Chương 1348, đi nhà ta đi. Ban đầu không sợ minh chủ bày mai phục, chuẩn bị hố cẩu tạp trùng một cái, có thế quay đầu lại, còn chưa phải là đem chính nàng gài bẫy. Số người ưu thế loại vật này, đối với cẩu tạp trùng mà nói, dường như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn cuối cùng. Tại bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể tự lái xe đi cẩu tạp trùng gửi tới địa chỉ. Nhất bấy cha là, Độc Lập Châu cũng không có bản đồ dẫn đường, nàng không biết đi bao nhiêu đường quanh co. Lân cận chặn vạng, Diệp Hoàn Hoàn cái này mới đi tới chỗ cần đến. Xuống xe sau, Diệp Hoàn Hoàn hướng về bốn phía quan sát, trên trán hiện ra một tia nghi hoặc. Chỗ này, quả thực là có chút quen mắt, thật giống như bỗng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt hơi đổi. Chỗ này, không phải là nàng cái đó nhà có ma biệt thự phụ cận sao Diệp cô nương. Rất nhanh, cẩu tạp trùng âm thanh, sau này phương chuyển tới. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng xoay người. Một đầu mặc nhiễm một dạng tóc dài như thác nước rơi tới bên hông, một thân tu luyện quần áo thể thao, thấy thế nào đều hết sức tùy ý, chỉ bất quá, phối hợp khuôn mặt đó, thật là khiến người có chút nhớ nhung muốn thét chói tai xung động. Quá con miệng nó xinh đẹp rồi, một người đàn ông, làm sao sống đẹp như vậy? Nếu như cái này cẩu tạp trùng người mặc nữ trang, chứ không có ngực ở ngoài, quả thực là hoàn mỹ được không cẩu ra nhìn lấy hướng chính mình đi tới cẩu tạp trùng. Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng nên đón, trên mặt mang nụ cười. Nghe Diệp Hoàn Hoàn xưng hô, cậu tạp trùng chân mày hơi hơi nhíu lên. Cậu ra, ngươi kêu ta tới không biết có gì phân phó? Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nhìn trước mắt Diệp Hoàn Hoàn, cậu tạp trùng nhàn nhạt nói, Diệp tiểu thư không cần khách khí như vậy, gọi ý ta dịch thủy hàn là được. Diệp Hoàn Hoàn, đông nhiên đem cái này cha quên, cậu tạp trùng cũng không thích chính mình tiếng xưng hô này, nhưng cái này cùng khách khí có quan hệ gì? Đi nhà ta đi. Cậu tạp trùng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng mở miệng nói. Đi nhà ngươi? Diệp Hoàn Hoàn sững sờ, cậu tạp trùng cùng hắn là con miệng nó hàng xóm, thần con miệng nó hàng xóm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn đi theo cậu tạp trùng, đi tới nhà có ma phụ cận. Mà tại hai người đi ngang qua Diệp Hoàn Hoàn nhà có ma thời điểm, cậu tạp trùng nhưng là bỗng nhiên dừng bước, chỉ cái kia nhà có ma nói, đó là một tòa nhà có ma, phát sinh qua bầm thây án kiện, bên trong chắc có quỷ. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi con miệng nó sẽ nói tiếng người sao? Có một cái chip đông cầu quỷ A ta ở bên trong có được hay không? Ừ, đó là rất hung bất quá, quỷ loại vật này quá không khoa học rồi, hẳn không có. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe tiếng, cậu tạp trùng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, không khoa học sự tình quá nhiều, ta liền tận mắt nhìn thấy qua, nơi này có quỷ. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi giàu gì là Độc Lập Châu cao cấp nhất đáng sợ nhất buôn, nghiêm trang ở chỗ này tán gẫu, thật tốt sao? Tuy nói Diệp Hoàn Hoàn sợ quỷ, nhưng trong lòng nhưng cũng biết, trên đời này căn bản không có quỷ, cái này cậu tạp trùng nghiêm trang nói bên trong có quỷ, còn con miệng nó có để cho người ta ở hay không cậu ra, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ cười nói, nàng quả thực không muốn tiếp tục nhà có ma cái đề tài này. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của cậu tạp trùng, hai người sóng vai đi tới nhà có ma phụ cận một chỗ phòng ốc. Nhắc tới cũng đúng dịp, cái phòng này ngay ta y nhà có ma phía sau. Diệp Hoàn Hoàn nếu như đứng tại biệt thự tầng chót, xuyên thấu qua cửa sổ, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy nơi này. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn quan sát nơi này, cái nhà này ngược lại là đặc thù, không có cánh cửa còn có hai chương tại viết.